Cô vợ trẻ con, chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, vẫn như mọi ngày Thiên Lãnh thức sớm làm đồ ăn cho cô. Xong rồi đến thư phòng làm một chút việc tiện thể đợi cô thức luôn. Rèn, rèn, rèn, nói, lão đại người giúp thiếu phu nhân là Triệu Quân Vũ, chủ tịch của Triệu thị. Chỉ là tình cờ đi ngang thấy phu nhân đau bụng nên đã giúp. A Vĩnh biết hắn sẽ hỏi gì nên đã trả lời luôn một lượt. Tôi biết rồi. Anh cúp máy rồi làm việc tiếp, biết cô và hắn ta không có vấn đề gì cũng đỡ lo có người đào góc tường nhà hắn. Cũng còn vài tháng nữa là tới ngày sinh rồi, hắn sẽ không để cô phải buồn nữa. Đến tận trưa cô mời tỉnh dậy, ngồi dậy từ từ đi vào VSCN rồi thay đồ. Cô qua thư phòng của hắn trước. Đi vào thấy chồng cô chăm chú làm việc, nhìn hắn rất đẹp trai nha. Ông xã ăn cơm thôi, em đói rồi. Được, đi thôi. Xuống tới phòng ăn, các món ăn được thím Lý hâm nóng lại và dọn ra, cô nhìn một lượt món nào cũng thơm. Ngon hết, Bối Bối nuốt nước bọt một cái rồi cầm đũa lên ăn. Ngon không bảo Bối? Anh ngồi gắp thức ăn cho cô. Rất ngon nha. Em đúng là mèo ham ăn. Anh đưa tay nhéo yêu lên mũi cô. Hớ, mắc kệ em. Cô bĩu môi nói nhưng tay vẫn cứ gắp thức ăn. Một lát sau cô ăn cũng đã no miệng, cười hài lòng. Cả ngày cô chỉ việc ăn xong rồi ngủ dưỡng thai, cô bây giờ sắp thành một con lợn biết nói rồi. Uống sữa đi em. Hắn vào bếp pha cho cô một ly sữa. Em đã uống suốt 6 tháng nay rồi, sắp không uống nổi nữa. Anh tha cho em đi nha. Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh. Được rồi, uống hôm nay nữa thôi. Anh hứa đó, còn bắt em uống nữa là anh ra ngoài mà ngủ. Anh hứa, ngoan uống đi. Cô hít một hơi rồi đưa ly sữa lên uống hết. Hắn nhìn cô khổ sở khi phải uống sữa thì lắc đầu chịu thua vợ hắn. Sữa vừa bổ lại rất tốt cho thai phụ, vậy mà cô kêu than mỗi khi uống. Phụ nữ đôi khi rất khó hiểu mà. Bên này ông bà Hạ vì lo cho con gái mình nên đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ để hôm nay bay đến thành phố B ở cùng cô đến lúc sinh cho tiện chăm sóc cô hơn. Tầm 3 tiếng sau ông bà Hạ đã đến thành phố B, do không thông báo trước nên ông bà bắt taxi đến Âu Viên cho cô bất ngờ. 15p sau chiếc taxi dừng trước Âu Viên. Ông bà đi đến bấm chuông, cô đang ở phòng khách nghe tiếng chuông thì đứng dậy đi xem là ai. Ba mẹ lên sao không nói với con, để con cho người đi đón. Muốn tạo bất ngờ cho con. Mau vào nhà thôi. Bà nắm tay cô đi. Ba mẹ mới đến. Sao ba mẹ không nói để con ra đón. Hắn từ bếp bước ra trên tay cầm dĩa trái cây cho cô. Không sao. Ba mẹ lên đây chơi với hai đứa, đợi tới ngày Bối Bối sinh luôn. Ông Hạ cười nói. Vậy thì tốt quá. Cô vui mừng nhìn ông bà nói. Cô và hắn cùng ngồi chơi với ông bà ở phòng khách. Bà Hạ nhìn con gái mình vui vẻ thì bà cũng yên tâm phần nào. Hai đứa lên nghỉ ngơi đi. Bà Hạ nhìn hắn cứ ôm cô không buông thế này, định âu yếm cho hai ông bà ghen tị sao. Được, ba mẹ cũng nghỉ ngơi đi, mới về còn mệt. Hắn nhìn ông bà Hạ nói. Hắn và cô lên phòng. Ông bà Hạ cũng về phòng mình. Từ lúc ngồi đến lúc nằm hắn vẫn ôm cô không buông. Này anh đừng ôm chặt em như thế. Cô lấy tay đẩy ngực hắn ra. Cho anh lý do để không ôm em đi. Cô bất lực với hắn. Người đàn ông này cái gì cũng có thể nói được, lại còn rất bá đạo. Sao cô lại yêu một người như thế chứ? Cách chương.